Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 415, 3 ngày sau đó. Hồn sủng biến hóa. 7. Ngoặc kép chấm hỏi. 4 người một mặt quái dị nhìn xem Vương Triệt. Ngươi là cơ giới sư. Vương Tạp không thể tin được. Mấy cấp? Ta không quá tin tưởng a. Có nghề nghiệp chứng nhận sao? Cái này, dã lộ. Vương Triệt tằng hắng một cái. Không nghề nghiệp chứng nhận. Giúp Bạch Tiểu La cải tạo. Giúp nàng hồn sủng tăng lên một ít thực lực. Chủ yếu là nghĩ giảm bớt một điểm vương già cúp lượng vận động. Có thể để Bạch Tiểu La đến sàng chọn một chút đội ngũ. Dạng này, mình vị này dự bị. Liền không cần thường xuyên ra sân. Nếu là gặp được Bạch Tiểu La đều không giải quyết được. Vậy khẳng định liền là phi thường lợi hại. Có thể lên trận để tiểu mao trùng bọn chúng đánh một trận. Quá yếu liền không có ý nghĩa. Không nghề nghiệp chứng nhận. Lô Địch nhìn chung quanh. Ta dựa vào. Mãnh nhân a, không nghề nghiệp chứng nhận ngươi dám cho ngươi tử lực kiếm cải tạo. Còn cải tạo đến đẹp trai như vậy. Ta biết cơ giới sư. Cho dù là học đồ đều phải đại học năm 4 trở lên. Nghề này nghiệp không mấy năm công phu. Nhập môn cũng khó khăn. Nếu là ngươi tử lực kiếm. Thật sự là niên đệ chính ngươi cải tạo. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La nói, vậy ta liền không khách khí. Ngươi cái này dã lộ, ta cũng muốn thử một lần. Vậy được, ngươi đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng vật liệu cùng muốn cải tạo bộ vị cùng bản vẽ. Ta đại khái trong một tuần có thể hoàn thành. Đến lúc đó chính ngươi điều chỉnh thử. Vương Triệt nói, kỳ thật dùng tầng thứ hai kiếm lô. Sớm thiết kế tốt bản vẽ, chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Kiếm lô tự động vận chuyển chế tạo. Mấy giờ liền làm xong, nói 3 ngày, chỉ là không đến mức bọn họ quá mức hoài nghi. 3 ngày, Bạch Tiểu La khẽ nhíu mày, đây có phải hay không là cũng quá ngắn, bất quá cân nhắc đến mạch sung xong nhận cải tiến độ khó không lớn. Cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nếu là xảy ra vấn đề, coi như cho niên đệ luyện tay một chút đi. Mấy người đàm luận một trận, nói một chút Vương Triệt rời đi sau tao ngộ. Liền yên tĩnh đợi chờ mình hồn sủng xuất hiện. Bọn hắn chỗ cái này cửa vào điểm. Rất nhiều người. Chừng 3 giờ chiều. Liền bắt đầu lục tục ngo ngoe có hồn sủng ra. Bên ngoài chờ đến thật lâu các khế hồn sư. Tựa như là chờ đợi mình hài tử tham gia đề thi chung ra đồng dạng. 3 ngày không thấy. Hưng phấn vô cùng kích động. Ở thời đại này. Bạn gái 3 ngày không thấy không có cảm giác gì. Hồn sủng 3 ngày không thấy. Dường như đã có mấy đời. Đương nhiên, không khoa trương như vậy. Trên thực tế chủ yếu là phần lớn người đều tại vạn thú tiết bên trong. Kinh lịch một phen tôi luyện, cảm nhận được không có hồn sủng thống khổ. Cho nên liền ngoài định mức tưởng niệm hồn sủng. Tự nhiên, làm hồn sủng ra thời điểm. Khế hồn sư nhóm nhau nhau vui đến phát khóc. Mà đối với hồn sủng tới nói, 3 ngày không thấy mình khế hồn sư. Cũng là vắng vẻ, tuy nói vạn thú sơn bên trong có thật nhiều cổ hồn thú tiền bối. Nhưng cũng so ra kém mình khế hồn sư tới thân mật. Có chút kinh lịch thời gian quá dài tu luyện, nếu là tại thời lưu đại thánh bày ra thời lưu lĩnh vực bên trong. Không biết tu luyện bao lâu, tự nhiên càng thêm tưởng niệm, làm không có bất kỳ cái gì thi đua tính chất hoạt động. Khế hồn sư cùng hồn sủng tại vạn thú sơn bên trong có cái gì tao ngộ. Cũng không có ai biết, cho dù là hồn sủng ra thời điểm, ai cũng không có hứng thú đi xem nhà khác hồn sủng. Đều là nhìn qua nhà mình hồn sủng, mong mỏi cùng trông mong. Ngẫu nhiên có chút hồn sủng nhìn qua tương đối quái dị. Nhiều lắm là cũng liền nhìn nhiều hai mắt. Ô ô, ta mạch trùng nguyệt nhận rốt cục ra. Khoảng 4 giờ, dẫn đầu bay ra ngoài chính là Bạch Tiểu La mạch trùng nguyệt nhận cùng ác ác hoa. Hiện ra trăng tròn hình dạng mạch trùng nguyệt nhận tản ra sáng hào quang màu bạc. Từ biến hóa nhìn lại, hồn lực tu vi tăng lên rất nhiều, có hơn 400 năm tả hữu, mà lại, nó nguyệt nhận cũng nhiều hơn mấy phần đặc thù huỳnh quang. Không biết là hấp thu cái gì đặc thù hạch thạch, kia đóa ác ác hoa có rõ ràng sinh trường, làm phúc tinh tính chất hồn sủng, không có nhiều ít chiến lực. nhưng lúc này nhìn qua cũng có mấy phần cùng người khác mùi vị khác biệt. Nhanh cảm thụ một chút, mình hồn sủng có thay đổi gì? Thẩm Minh Loan lập tức hỏi. Bạch Tiểu La gật gật đầu. Một lát sau, nàng một mặt mừng rỡ. Hồn lực tu vi đều tăng lên hơn 400 năm. Nguyệt Nhận có hai cái vừa học không lâu tăng phúc hồn kỹ tiến giai. Bất quá là tiến giai trở thành ngàn năm hồn kỹ. Có một chiêu hạch tâm mạch dung nguyệt trảm độ thuần thục tăng lên 1000. Ác ác hoa thế mà đạt được một cái thảo mộc loại hạch tâm ngàn năm hồn kỹ. Hồn lực chảy trở về. Tăng lên hồn lực tốc độ khôi phục. Đem nó đeo ở trên người về sau. Trên cơ bản không cần lo lắng hồn lực không đủ. Mấy người sững sờ. Ta dựa vào. Vận khí này có chút mạnh a. Vương Tạp kinh ngạc. Ngàn năm hạch tâm hồn kỹ. Coi như học đều muốn học tốt lâu đi. Chậc chậc. Chỉ là gặp được quý thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Mấy người còn lại hồn sủng cũng lục tục đi ra. Vương Tạp cùng Lô Địch hồn sủng là kết bạn mà đi. Bởi vì bọn hắn mặc dù có hai con hồn sủng, nhưng một cái khác vừa bồi dưỡng không bao lâu, không thích hợp đi vào tôi luyện. Vận khí tương đối Bạch Tiểu La lại không hề yếu. Vương Tạp hồ thuyết thú không có đạt được hạch tâm hồn kỹ. Nhưng cái này hồ thuyết thú phục dụng một loại phi thường hiếm thấy chân phẩm tài nguyên. Tinh thần lực tăng lên mấy cấp. Sau đó vừa tìm được một con tinh thần hệ cổ hồn thú một khối di cốt. Từ đó lĩnh ngộ một chút tinh thần cảm ngộ. Tu luyện mấy tháng. Hồn kỹ độ thuần thục liên tục kéo lên. Tu vi tinh tiến. Bạo tăng 600 năm. Lô Địch tương đối mà nói ngữ khí liền tương đối kém. Hắn thuần thủy tinh linh. Chỉ có tu vi tăng lên hơn 400 năm. Tiến vào một chỗ liệt diễm cạm bẫy bên trong. Bị thương rất nghiêm trọng thế. Về sau bị một con thảo mộc hệ cổ hồn thú cứu được về sau. Đi theo tu luyện hồi lâu. Mới chậm rãi phục hồi như cũ. Vận khí là kém nhất một cái. Nhưng lại kém. Hồn lực tu vi là thật tăng lên. Thẩm Minh Loan tương đối mà nói. Vận khí cũng không tệ lắm. Lưu Ly Thương Loan cõng nàng cá chép trở ra. Bởi vì nhan trị cực cao. Lập tức bị mấy cái cổ hồn thú nhìn chúng. Sau đó dốc lòng bồi dưỡng, trao tặng hồn kỹ, tiện thể còn giúp con kia cá chép tiến hóa một chút. Trực tiếp tiến hóa thành Bạch Ngọc Long còn nhỏ hình thái. Tiểu Bạch Long, nếu là dựa theo bình thường tiến độ tiến hóa, cái này cá chép không có cái ba đã ngoài ngàn năm tu vi. Muốn tiến hóa thành Tiểu Bạch Long, cơ hồ là không thể nào. Một chút vượt qua một bước dài. Lưu Ly Thương Loan cũng đã nhận được một chiêu đặc thù chủng tộc hồn kỹ. Là bay loan loại hồn sủng chủng tộc hồn kỹ. Loan Phượng Hòa Minh, có thể đem hồn lực của mình tu vi. Cùng hưởng cho một cái khác hồn sủng. Như hồn sủng là chim phượng loại. Có thể được đặc thù hồn lực gia trì. Chủng tộc hồn kỹ, có thể nói 10 phần hiếm thấy. So với hạch tâm hồn kỹ đều muốn thưa thớt. Cổ hồn thú nhóm cũng nhìn nhan trị. Bạch Tiểu La hì hì nói. Niên đệ, còn kém ngươi hồn sủng không ra. Chờ lấy đâu? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem. Không vội chút nào, bởi vì không có gì tốt gấp. Lấy Vương Triệt suy đoán của mình. Nhiều lắm là cũng chính là cho mấy chiêu hồn kỹ không sai biệt lắm. Hồn lực tu vi tăng lên cái mấy trăm năm. Khả năng từ lực kiếm tăng lên tương đối lớn. Có thể tăng lên hơn ngàn năm. Tiến một bước tăng cường trong cơ thể thiên kiếp thần lôi. Đang nghĩ ngợi, cái này, ba đạo thân ảnh, từ kia cửa vào cửa lớn đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.